Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỉnh dậy cô đã biến mất. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng cô mở cửa rồi đóng lại, ai lại không dám đứng dậy níu kéo cô. Trái tim cô giờ trao cho anh thì đã sao, khi cô lại ở bên cạnh Lăng Tử Thiên cơ chứ. Chỉ ít Lăng Tử Thiên vẫn được ở bên cô, còn anh chỉ là một người đàn ông bị cô không tiếc vứt bỏ. Mà Tư Thần nhếch khóe môi cười chế giễu, cả cuộc đời anh lại thua thảm hại trong tay một cô gái, cả cuộc đời anh lại vì một cô gái mà vòng vèo ngược xuôi. Rời khỏi Mạc thị, Mộc Tâm trở về Chu gia chỉnh trang lại một chút, rồi cùng với Chu Thừa Mạc tham gia cuộc họp đại cổ đông của Chu thị. Đúng 8 giờ, tất cả cổ đông từ bé đến lớn đều có mặt đầy đủ. Ai cũng tò mò trong việc bầu chọn người kế nhiệm ghế chủ tịch tập đoàn. Dạo gần đây, chắc hẳn mọi người đều rất bận, nên chúng ta bắt đầu vào việc bầu chọn luôn nhé. Thư ký của Chu Thừa Mạc sẵn sàng tuyên bố. Có 35% đồng ý tiến cử Chu Mộc Tâm lên chức chủ tịch, 40% là bác bỏ ý kiến. Nhưng mọi người đừng quá vui mừng hay buồn bã, chúng ta còn một vị cổ đông nữa chưa có mặt tại cuộc họp này. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp đang dần mở ra, mà Tư Thần Tư Tốn bước vào. Hôm nay anh vẫn bộ vest màu đen cùng chiếc cà vạt được chính tay cô chọn. Ánh mắt hai người giao nhau, một nỗi đau không tên bỗng chốc nhấn chìm cả trái tim nhỏ bé của Mộc Tâm. Ai đến rồi, cô khẽ nói thầm trong lòng. Mà Tư Thần ngồi bên cạnh cô, giọng anh lạnh lạnh không mang theo chút cảm xúc. Bác bỏ. Hai từ đơn giản nhưng lại khiến Mộc Tâm ngạc nhiên. Cô gần nghĩ anh sẽ đồng ý, ai ngờ câu trả lời cô nhận được lại là hai từ bác bỏ. Đến người cô tin tưởng nhất còn có thể phản bội cô. Chức chủ tịch của tập đoàn vẫn Chu lão gia đảm nhận, thư ký của Chu Thừa Mạc tuyên bố. Mạc Tư Thần khẽ liếc cô, anh không nghĩ mình làm sai. Sao anh không nhìn thấu kế hoạch của cô chứ? Cô muốn mượn lực của Chu thị để trả thù Lăng Tử Thiên, chờ anh ta rơi xuống vực sâu rồi đâm một nhát, khiến cho anh ta không thể vùng mình. Anh yêu cô như vậy, đương nhiên sẽ không để bàn tay cô dính máu tươi. Lấy nhất quyết phải giết cũng phải do anh làm. Cuộc họp của đồng kết thúc, cô một mình ở lại trong căn phòng rộng lớn. Không được làm chủ Chu thị thì cô làm sao có thể trả thù được Lăng Tử Thiên đây? Kế hoạch của cô cũng chỉ vì anh mà tan vỡ. Cô mất công xây dựng, ai lại nhẫn tâm tàn phá? Cô tin tưởng anh lại phụ lòng tin của cô. Hôm qua chịu đến cũng chỉ là vì muốn anh đồng ý đúng không? Mạc Tư Thần đến trước mặt cô giễu cợt hỏi. Đúng, cô đáp. Con tim vì câu nói của anh mà bắt đầu nhói đau. Hỏi em một lần cuối cùng, em có từng yêu anh không? Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt hổ phách lấp đánh, nghi mong chờ câu trả lời của cô là sẽ có. Không hề, người đàn ông trước giờ tôi yêu chỉ có mình Lăng Tử Thiên mà thôi. Cô nói không chút do dự. Đã không đến được với nhau, vậy thì cần gì cho nhau hy vọng? Cho hy vọng chỉ làm hai bên tổn thương sâu sắc, đến cuối đời cũng vẫn là không thể xoa dịu. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu cô, nhìn thấu suy nghĩ trong lời nói của cô. Nhưng vẻ mặt cô lại không chút thay đổi. Tối qua cô nói yêu anh là sợ anh nghe nhầm ư? Là sợ anh khát khao tình yêu của cô nên tự biên tự diễn? Mạc Tư Thần lắc đầu, sao mình lại si tình đến mức này? Đã biết rõ cô chỉ yêu mình anh ta, vì sao lại còn chờ mong câu trả lời của cô? Mạc Tư Thần à, mày tại sao lại thích hành hạ bản thân? Anh không nói, cô không nói, không khí liền trở nên yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng phạt tan bầu không khí bốc bối này. Mạc Tổng, tôi đi trước. Hai chữ Mạc Tổng như cây gậy đánh thẳng vào tim anh. Anh hiểu chứ sao lại không hiểu? Cô đang vẽ vạch ranh giới với anh, là đang để anh ra khỏi thế giới của cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất sau cánh cửa, anh cười nhạt. 10 năm yêu cô, ngoài đau đớn thì chẳng nhận được cái gì. À không, còn có chính là sự phũ phàng của cô. Hốc mắt của Mộc Tâm đã đỏ hoe, cô chạy thật nhanh xuống phía cuối hành lang liếc nhìn xung quanh. Thấy cô không có người, cô mới ngồi xổm xuống khóc thật to. Tư Thần à, tại sao lại ngăn chặn kế hoạch của em, tại sao? Vì cái gì mà anh luôn muốn một mình hứng chọn cơ chứ, vì cái gì? Sao em lại không hiểu anh đã muốn làm gì? Có phải anh muốn thay em giết chết Lăng Tử Thiên hay không? Nhưng Tư Thần à, em muốn chính bản thân mình tự tay giết chết anh ta, như vậy em mới có thể thoải mái mà sống tiếp. Hai tiếng chỉ để khóc, mắt Mộc Tâm đã sưng phồng cả lên. Cô cầm lấy điện thoại, mở ra xem, thì toàn thấy Mạc Nhan gọi đến cả trăm cuộc. Gọi lại thì không ai bắt máy. Ngày hôm sau, TV đưa tin đêm ngày hôm qua, có một cô gái uống say bí tỉ, không biết trời đất là gì, lao ra đường, bị xe cán qua, không cấp cứu kịp thời nên tử vong. Được biết người nhà nạn nhân chính là Mạc Nhan, thiếu phu nhân của Lăng gia. Nhìn tin tức trên TV là Mộc Tâm không hiểu sao lại đau đến dữ dội. Tâm Nhi, em thấy tôi giải quyết thế nào? Ai bảo cô ta không chịu ký đơn ly hôn, nên tôi đành phải giết chết cô ta thôi. Đọc dòng tin nhắn được Lăng Tử Thiên gửi đến, sống lưng Mộc Tâm lạnh buốt từng cơn. Lăng Tử Thiên, anh đúng thật là tàn nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net